Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 171, thần bí nam nhân. Trung Nam Hải, tối cao ban ngành liên quan. Người mặc kiểu áo tôn Trung Sơn lão nhân tóc trắng ngồi tại bàn dài trên thủ vị. Mắt không chớp nhìn đối diện màn hình lớn. Chỉ thấy trong màn hình bầu trời xẹt qua từng đạo cực quang cùng thiên thạch, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng thành thất thải lộng lẫy nhan sắc. Tiếp tục hình ảnh nhảy đến trên Internet, chỉ thấy trên Internet khắp nơi đều tại tuyên truyền lấy tận thế ngôn luận. Hình ảnh bên trong còn quay chụp mấy cái phồn hoa khu vực. Chỉ thấy vô số người chính đang điên cuồng mua tất cả có thể dùng đến vật tư. Cũng có vô số thị dân lái xe thoát đi nội thành. Lão nhân tóc trắng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Chuyện gì xảy ra, mọi người đều biết đi. Các ngươi nói một chút, hiện tại phát sinh cực đoan hiện tượng tự nhiên, thật giống cái kia thần bí phòng phát sóng trực tiếp nói như vậy sao?" Bên tay phải một cái lão già tóc bạc trầm giọng nói ra: "Thà rằng tin là có, không thể tin là không, mặc dù rất hoang đường, nhưng chúng ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, một là làm cả nước đài truyền hình duy ổn dân chúng cảm xúc, lại đem trên mạng tin tức tương quan đều cấp che đậy lại, không cho có lòng người có cơ hội để lợi dụng được. Hai là làm bộ đội làm tốt, tùy thời chờ lệnh chuẩn bị. Một khi thật gặp nguy hiểm, tùy thời chuẩn bị cứu viện gặp nạn dân chúng." Bên trái một cái mặt chữ, quốc lão nhân phẫn nộ vỗ bàn một cái, hét lớn: "Hoang đường, chỉ bằng một cái có lẽ có phòng phát sóng trực tiếp, liền làm cả nước thảo mộc giai binh, quả thực là hoang đường. Cái gì trên trời rơi xuống tận thế virus, căn bản là một chút khoa học căn cứ đều không có. Hơn nữa quốc gia phòng thí nghiệm đã kiểm tra qua những cái kia thiên thạch hàng mẫu, căn bản cũng không có cái gì chỗ đặc thù, càng không có cái gì chí mạng virus. Toàn bộ sự kiện căn bản chính là từ không sinh có. Ta đề nghị phát động cả nước chi lực đem cái này gọi lục phàm nam nhân tìm ra. Xuyên qua loại sự tình này lấy hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Hơn nữa còn là lấy trực tiếp phương thức toàn lưới trực tiếp. Đây càng thêm là không thể nào làm được." Mặt chữ quốc đằng sau một người trung niên nam nhân nhẹ gật đầu: "Hoàng lão nói có đạo lý. Bất quá này phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện thời gian quá ngắn, chúng ta cũng còn chưa kịp phong tỏa điều tra, sở dĩ che đậy không được, cũng đều là từng cái trực tiếp bình đài cấp hoang đường lý do. Ta tin tưởng viện nghiên cứu kỹ thuật nhân tài một nhất định có thể phá giải cái này phòng phát sóng trực tiếp, tìm được cái kia giấu ở phía sau màn chủ bá. Liền ta ý nghĩ, cái này chủ bá phía sau hẳn là có một cái kinh khủng đoàn đội. Người bên trong viên khẳng định có cao cấp hacker, nhà thiên văn học, kỹ xảo điện ảnh đại sư đợi chút. Chỉ cần có mấy người này tại, loại này trực tiếp liền có thể hoàn thành. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là, bọn họ là làm thế nào biết sẽ xuất hiện loại này cực đoan cực quang thiên thạch hiện tượng. Chỉ cần tra rõ ràng điểm này, những vấn đề khác cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Cho nên, hiện tại việc cấp bách là tìm được cái kia chủ bá. Đồng thời che đậy lưới lên đề tài, không muốn để khủng hoảng tiếp tục khuếch tán xuống dưới." Lão nhân tóc trắng nhẹ gật đầu, nhìn thấy còn có người nghĩ phát biểu, thế là vẫy vẫy tay, nghiêm túc nói: "Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta đây liền nói ngắn gọn. Thứ nhất, các vị đang ngồi muốn toàn lực phối hợp tìm được trong video chủ bá cùng phía sau đoàn đội. Sau đó toàn diện phong tỏa trên Internet không tốt tin tức. Toàn mạng lưới, toàn TV toàn lực làm sáng tỏ lần này cực quang thiên thạch thiên tượng thuộc về hiện tượng tự nhiên. Đồng thời, ngành tương quan cũng phải nhanh tìm được lần này thiên tượng phát sinh nguyên nhân, cấp dân chúng một cái công đạo. Thứ hai, quân đội bắt đầu tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả mọi người tại này trong 24 giờ toàn lực chờ lệnh. Đồng thời tìm kiếm lấy rơi xuống trên mặt đất thượng thiên thạch. Tranh thủ làm được liền xem như thật phát sinh nguy hiểm. Cũng phải đem nguy hiểm khống chế tại khả khống phạm vi bên trong. Lão nhân tóc trắng mắt nhìn bốn phía cán bộ kỳ cựu, thần sắc kiên định nói, lần này sự kiện nếu như là thật, vậy sẽ là toàn nhân loại một tràng tai nạn, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể chiến thắng lần này khó khăn. Tốt, mọi người các ti kỳ trước, hành động đi thôi. Không chỉ trong chốc lát, người trong phòng họp liền đều đi hết sạch. Lão nhân nhìn màn ảnh bên trong càng phát ra rực rỡ bầu trời. Ra vào đến trong trầm tư, cuối cùng là khó gặp tự nhiên thiên tượng, còn là thế giới chân chính tận thế. Hắn không được biết, nhưng hắn hy vọng đây chỉ là một trận triệu năm khó gặp tự nhiên thiên tượng. Ngày hôm sau lên, thế giới hay là hắn nhận biết thế giới kia, người vẫn là hắn nhận biết những người kia. Lão nhân lại nhìn về phía ngày tận thế tới phòng phát sóng trực tiếp trong màu xanh lá còn nhỏ. Zombie, trên mặt xuất hiện vẻ mặt lo lắng. Đây có lẽ là một loại khác sinh vật có trí khôn. Chỉ thấy những này nhỏ zombie ánh mắt bên trong toát ra sinh vật có trí khôn đặc thù linh động. Thân thể phía sau còn nhô lên một loạt dữ tợn xương cột sống. Bén nhọn xương trắng phát ra hàn quang. Biểu thị đây không phải trang trí vật, mà là chân chính vũ khí sinh vật. Los Angeles, Nam Hải Bờ, Sophia nện bước tuyết trắng gợi cảm chân dài, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống thất thải cực quang, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, Lục Manh lôi kéo Sophia tay, mắt to manh manh kêu lên, hoa, mama, hôm nay bầu trời thật xinh đẹp a. Sophia ướt nữ nhi mềm mại tóc, nhìn nữ nhi thiên chân khả ái khuôn mặt, sắc mặt nàng mười phần lo lắng, nếu như đây chính là tận thế hàng lâm khúc nhạc dạo. Sophia cũng không biết chính mình có thể không có thể sống sót. Nàng tử vong cũng không có gì, nhưng nàng lo lắng nhất chính là nữ nhi Lục Manh, nhỏ tuổi như vậy làm sao có thể trong tận thế sống sót. Manh manh, mama nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Sophia ôm nữ nhi thì thào nói nhỏ. Mama, ngươi thế nào? Lục Manh mắt to toát ra không hiểu. Bộ dáng mười phần đáng yêu. Không biết thời không? Không biết vũ trụ? Một tòa thành bóng tối chỗ sâu. Đây chính là ta trước kia dáng vẻ sao? Thật đúng là đơn thuần đáng yêu. Bất quá, Manh Manh vẫn là khi còn bé đáng yêu điểm. Trưởng thành tuyệt không đáng yêu. Trong bóng tối, một cái vóc người cao gầy gợi cảm bóng người nhìn hư không trên màn hình Sophia cùng Lục Manh. Lộ ra ý cười. Hừ, vĩ đại nữ tính không cần đáng yêu. Cần chính là chinh phục. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp nói xong. Nhìn về phía cao trên bậc nam nhân. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ đi qua. Ha ha, ta cũng thế, trong không gian cái khác mấy cá tính cảm giác cao gầy thân ảnh nhìn hư không màn hình. Nhẹ khẽ cười nói, ám mi vương tọa trên, một cái cao lớn thân ảnh ngồi ở phía trên. Người này tóc trắng áo đen, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm vàng mục, tinh tế môi mỏng, ngẩng đầu gian, chỉ thấy đồng tử màu vàng bên trong tràn ngập quỷ khí. Ngồi tại vương tọa thượng hắn, toàn thân đều để lộ ra một cỗ khiến người lạnh mình bá khí uy áp cùng tử vong nguy hiểm. Tại cường đại như vậy tức giận dưới trận, bầu trời tựa hồ đã ngưng kết, liền liền hô hấp đều biến gian nan vạn phần. Người này nhìn màn hình giả lập bên trong Sophia mẫu nữ. Ngón tay một chỉ, vô tận quỷ khí tràn ngập tại đầu ngón tay phía trên. Chỉ gặp quỷ khí càng tụ càng nhiều, tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một cái hắc ám viên cầu. Nam nhân ngón tay có chút bắn ra, hắc ám viên cầu trong nháy mắt đột phá thời gian, không gian, biến mất tại màn hình giả lập bên trong. Bánh răng vận mệnh đã chuyển động, thời gian ấn ký đã biến mất. Chúng sinh luân hồi, mới sống hoặc chết vong, đều để cho nhân loại chính mình đi khống chế. Ai sẽ thành viên tinh cầu này tân chủ nhân? Làm ta rửa mắt mà đợi. Nam nhân bá khí tang thương thanh âm trong bóng đêm thật lâu tiếng vọng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.